Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, còn có thể về trở lại sao? Tháng 4 thời tiết không lạnh, cũng không nóng, chính là trong một năm nhất khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu tháng. Năm người cưỡi tuần mã tùy ý rong ruổi giữa thiên địa. Khoái ý, tiêu sái. Cái loại cảm giác này, phảng phất trở lại Bắc Cảnh, trở lại các huynh đệ cùng một chỗ đánh giết dị tộc. Nửa tháng sau, năm người rời đi Đại Chu quốc địa giới, đi vào Triệu quốc lãnh địa. So với phồn hoa Đại Chu quốc, Triệu quốc rõ ràng nghèo khó một chút. Bất quá, kia đều không phải Lạc Phàm bọn người quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm Đại Thanh Ngưu tình cảnh. Lại qua nửa tháng, năm người đi vào mênh mông vô bờ bờ biển, Bích Hải Lam Thiên, cảnh sắc nghi nhân, loại này nước biển, coi như tại trên địa cầu cũng rất ít gặp. Trên bản đồ biểu hiện, Thiên Hải Tông vào chỗ tại Triệu quốc đông bộ, bờ biển dãy núi bên trong. Thế nhưng là, vị trí cụ thể ở đâu nhưng không được mà biết. Lão đại, phía trước có cái làng chài. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút, đồng thời hỏi thăm một chút Thiên Hải Tông sự tình a. Tề Việt mở miệng, Lạc Phàm gật gật đầu. Được, làng chài không lớn, chỉ có hơn 100 gia đình. Khoảng cách rất xa đều có thể nghe được một cỗ cá ướp muối hương vị. Rất sặc cái mũi, thế nhưng là, thiên tòa bọn người rất hưng phấn. Bởi vì đây là mùi vị quen thuộc. Trên địa cầu cũng có loại vị đạo này. Tiến vào làng chài sau, Lạc Phàm năm người lập tức trở thành tiêu điểm. Bọn hắn năm người mặc quang vinh xinh đẹp, nam ngọc thụ lâm phong, nữ xinh đẹp như hoa. Loại người này đối với làng chài thôn dân đến nói là rất khó có thể nhìn thấy. Mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tràn ngập kính sợ. Kia là người nghèo đối người giàu có kính sợ. Lão nhân gia, xin hỏi ngươi có thể biết Thiên Hải Tông ở đâu? Tề Việt xuống ngựa, hướng về một vị lão giả hỏi. Lão giả lắc đầu, chúng ta chỉ biết Thiên Hải Tông ở vào bắc bộ dãy núi bên trong. Cụ thể ở đâu không có ai biết. Các ngươi là tu luyện giả sao? Nói đến đây, ánh mắt lộ ra e ngại chi ý. Tề Việt, vâng, nghe được cái này, chung quanh kia hơn 10 làng chài bách tính dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Các ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho các ngươi. Rất rõ ràng, bọn hắn e ngại tu luyện giả. Nơi này tu luyện giả khẳng định thường xuyên làm khi nhục bách tính sự tình. Nếu không sẽ không để cho bọn hắn như vậy e ngại. Lão nhân gia không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là muốn tìm Thiên Hải Tông. Sẽ không làm khó các ngươi. Lạc Phàm mở miệng. Sau đó hắn lấy ra một số ngân lượng. Chúng ta còn không có ăn cơm. Chư vị có thể hay không giúp chúng ta chuẩn bị một số ăn. Lão giả dẫn đầu tựa hồ cũng cảm nhận được bọn hắn cũng vô ác ý. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói, mấy vị ta chờ một chút. Lão hủ cái này để người đi trong biển bắt một số tôm cua. Tiền thì thôi, đều là một số thứ không đáng tiền. Lao động vô giá, Lạc Phàm đem những cái kia bạc vụn cho hắn. Sau đó nói, chúng ta đi phía nam bãi cát chờ lấy. Đợi chút nữa lão nhân ra để người trực tiếp đem tôm cua đưa tới liền có thể. Nói cưỡi ngựa hướng, về phía nam đi tới. Mặc dù bọn hắn không có chút nào ác ý, thế nhưng là, làng chài bên trong những người kia đối bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể rời đi làng chài. Kim sắc hạt cát tế nhuyễn, hướng mặt thổi tới gió biển khiến người ta cảm thấy trận trận mát mẻ chi ý. Dù sao, hiện tại đã tiến vào tháng 5, nhiệt độ có rõ ràng lên cao. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình hưởng thụ bắt cá. Bắt tôm cua niềm vui thú. Lưu Ly đứng tại bờ biển. khống chế linh bảo bay ra, trực tiếp chui vào trong biển. Lập tức trường kiếm bay ra, còn mang theo một đầu hơn 10 cân hải ngư. Lạc Phàm nói, trên thế giới này có rất nhiều cực khổ đám người, nhiều đến chúng ta căn bản là giúp không đến, nhưng là chúng ta lại có thể trợ giúp cho chúng ta gặp phải cực khổ người. Những cái kia bạc vụn chỉ là hắn trợ giúp làng trài bách tính lý do thoái thác mà thôi. Thật rất muốn trở lại địa cầu, tìm một cái cùng loại bờ biển, sau đó xây mấy bộ biệt thự, cùng huynh đệ nhóm vô ưu vô lự sinh hoạt chung một chỗ. Thiên Toàn than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ước mơ chi ý. Huynh đệ chỉ là sinh mệnh một bộ phận, còn phải có nữ nhân. Lạc Phàm trong miệng ngậm một cây Thiên Toàn phát minh thuốc lá. Thôn Vân Thổ Vụ nói, huynh đệ vô luận lúc nào đều là huynh đệ. Có thể huynh đệ không thể chỉ có huynh đệ, còn có thân nhân, hài tử, lúc này mới không phụ sinh mệnh một trận. Sinh mệnh ý nghĩa không ai qua được truyền thừa. Thiên Toa hỏi, còn có thể về trở lại sao? Vì cái gì không thể? Lạc Phàm biết, làm tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền có thể quay về minh giới, như cùng hắn lúc trước gặp phải Thiển Lam, không như trước xuất hiện tại minh giới. Thật rất chờ mong ngày ấy, chờ mong loại kia vô ưu vô lự sinh hoạt a. Thiên Toa nằm tại trên bờ cát, gối lên hai tay, mặt mũi tràn đầy kỳ đãi chi ý. Lạc Phàm mặt mỉm cười, chờ sau khi trở về, ca cho các ngươi tìm vợ, cho các ngươi xây nhà, sau đó cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, ban ngày đánh một chút bài, ban đêm uống chút rượu, chờ có hài tử đằng sau, các huynh đệ xếp hạng cái trực nhật biểu, thay phiên đưa đón hài tử. Tề Việt chậc chậc lưỡi, cảm giác rất buồn tẻ, rất không thú vị. Lạc Phàm, cuộc sống của người bình thường không phải liền là như vậy sao? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trong cảm giác tâm không hiểu đau. Đúng a, cuộc sống của người bình thường bản thân liền rất buồn tẻ không thú vị. Thành gia lập nghiệp chính là sinh mệnh lớn nhất sự tình. Thế nhưng là, hắn những huynh đệ này, nhưng không có qua cuộc sống của người bình thường. Tuế Nguyệt, đối bọn hắn rất không công bằng. Một lát sau, làng trài người nhấc lên một cái to lớn cái sọt đi tới. Bên trong là một số tôm cá cua, cùng sò hến, cùng ốc biển. Nhìn qua phải có 100-200 cân bộ dáng. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Bọn hắn mặc dù khoảng cách đại hải rất gần, thế nhưng là trong khoảng cách lục nơi có người lại là quá xa. Những này hải sản căn bản bán không được. Buông xuống hải sản về sau, làng trài những người kia liền rời đi. Mặc dù đều là một số hoạt bát hải sản, mặc dù rất hiếu kỳ bọn hắn như thế nào xào nấu, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải rất quan tâm, thậm chí không dám hỏi nhiều. Đằng sau, Lạc Phàm lấy ra một cái đan lô, trực tiếp đem những cái kia hải sản tất cả đều để vào trong lò. Một tay bấm quyết, một lát sau, một trận hải sản đặc hữu, tươi hương hương vị tràn ngập ra. Căn bản cũng không cần thả bất luận cái gì gia vị. Lưu Ly sớm đã chuẩn bị kỹ càng một trương gia thú ra đệm. Đem bên trong hải sản đổ ra về sau, tất cả mọi người cuồng nuốt nước bọt. Kia đỏ rực tôm hùm, cùng con cua, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Đến, ăn cơm, Lạc Phàm lấy ra rượu, một người một vò, như là trở lại Bắc Cảnh đồng dạng, có thịt cùng một chỗ ăn, có rượu cùng uống, hải sản tươi ngon hương vị. Đối với đi vào thế giới này bọn hắn đến nói, là 10 phần lạ lẫm, mà quen thuộc, thật sâu kích thích bọn hắn vị giác, cũng câu lên bọn hắn nhớ nhà tâm tình. Cái này con cua mặc dù mùi vị không tệ, thế nhưng là quá nhỏ, căn bản không kịp trên địa cầu con cua ăn ngon a. Thiên Toa một bên ăn một bên cảm thán, thật rất nhớ cùng Tam gia cùng một chỗ xuống biển bắt to bằng cái thớt đế vương cua thời điểm. Lạc Phàm nhếch miệng, khi đó để ngươi bồi tiếp hắn, ngươi còn không vui lòng. Thiên Toa cười hắc hắc, mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Nguyên bản an tĩnh làng chài nhỏ càng là bộc phát ra trận trận tiếng la khóc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.